có tiền liền biến cường. Chương 73, ái tình công ngụ, tiếp trang, nếu bạn là người duy nhất, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy đám người á khẩu không trả lời được, trong lòng Bạch Thanh Tuyết cũng không thể thất vọng được. Nói đến cùng, vẫn là đài truyền hình tinh quang của mình nội tình quá nông cạn. Tài nguyên tích lũy quá ít, gặp được mấy điểm sóng gió đã có thể bị đánh hồi nguyên hình. Không giống như đài truyền hình nhất lưu khác, nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, số lượng tiết mục đầy đủ. Gặp được những cái nguy cơ này thì có thể lập tức thay đổi tiết mục. Không cần lo lắng những vấn đề này, đài truyền hình nhà nàng mới phát triển chưa tới nửa năm. Cũng chính chỉ trong 2 tháng qua mới là thời gian đổi mình thay áo. Lấy được thành tích cao làm cho người người hâm mộ, thế nhưng vẫn như cũ không thể bù đắp được sự chênh lệch về tài nguyên. Cho nên vừa rồi, nàng chẳng qua là ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi một chút. Cuối cùng vẫn không có hy vọng, người chủ trì Mạnh Tiểu Phi đứng lên nói. Bạch Tổng, nếu không thì đêm thứ 6 chúng ta cũng truyền bá. Only You, thứ 6 thứ 7 2 tập phát sóng liên tục. Kiểu này hẳn là có thể bảo trụ tỷ lệ người xem kênh chúng ta. Đám người ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là biện pháp tốt. Thế nhưng, Bạch Thanh Tuyết nghĩ một lát vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Thôi được rồi, ngươi bây giờ phụ trách 2 cái tiết mục đã rất khổ cực. Có mấy kỳ, nếu bạn là người duy nhất, phải làm lại quay chụp rồi. Công việc đã thực sự quá nặng nề. Ngươi là trụ cột của đài truyền hình chúng ta. Vạn nhất ngươi ngã xuống thì được không bù mất. Bạch Thanh Tuyết ta, cũng không phải người muốn bóc lột nhân viên của mình. Mạnh Tiểu Phi trong lòng rất cảm động. Há to miệng, cuối cùng ngồi xuống, mọi người còn có biện pháp khác hay không? Bạch Thanh Tuyết cuối cùng lại hỏi một câu. Tiền Mập Mạp do dự một hồi nói. Bạch Tổng, kỳ thực đài truyền hình chúng ta còn có một cái tiết mục hả? Là tiết mục gì? Bạch Thanh Tuyết tinh thần phấn chấn. Liền vội hỏi, cũng không thể nói là tiết mục, nó là một bộ phim TV đề tài thanh xuân, trước mắt đang quay chụp ngươi chờ chút, đài truyền hình chúng ta lúc nào đập phim TV, tại sao ta sao không biết rõ, Bạch Thanh Tuyết ngắt lời hắn, đài truyền hình không lớn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nàng đều biết rõ, sao không biết rõ chuyện này, mọi người trong lòng đều có nghi vấn. Bởi vì bộ kịch này nghiêm khắc nói cũng không phải đài truyền hình làm, mà là sư phụ ta đầu tư quay chụp. Sư phụ ngươi ngươi nói Tiểu Phàm, Bạch Thanh Tuyết chấn kinh, những người khác cũng chấn kinh. Đúng, Tiền Mập Mạp nghiêm chỉnh nói. Cũng ở 1 tháng trước, có 2 người trẻ tuổi cầm kịch bản tìm tới chỗ sư phụ ta. Sư phụ ta cảm thấy kịch bản này khá ổn nên đầu nhập 2.000 vạn quay chụp. Ta sở dĩ biết rõ chuyện này, là bởi vì sư phụ để ta cho 2 người kia lấy đi một ít tài nguyên truyền hình điện ảnh để dựng đoàn làm phim và thuận tiện quay chụp. Bộ phim TV này như thế nào? Bạch Thanh Tuyết truy vấn. Phim TV quay chụp độ khó không lớn. 2 người trẻ tuổi kia đập vẫn được. Bộ kịch này gọi là Ái Tình Công Ngụ, là giảng thuật sinh hoạt của một đám người trẻ tuổi khá thú vị ở trong một tòa nhà trọ phát sinh ra những chuyện dở khóc dở cười. Vô cùng có ý nghĩa, khôi hài hóm hình, không thiếu cảm động, hơn nữa rất tương đồng với sinh hoạt của người tuổi trẻ hiện nay. Lấy quan điểm của ta, bộ kịch này ở trên tiêu chuẩn, Tiền Mập Mạp đơn giản giới thiệu, trên tiêu chuẩn, ý là chỉ ít nó đã tương đương với phim TV nhị lưu rồi. Mọi người đều biết, xuất thân Tiền Mập Mạp là một tên làm thương nghiệp phim. Ánh mắt kia rất độc đáo. Nói là trên tiêu chuẩn. Vậy tuyệt đối là trên tiêu chuẩn. Cho dù thế nào cũng không kém quá xa. Phim TV nhị lưu. Miễn cưỡng đủ, tinh thần Bạch Thanh Tuyết phấn chấn hẳn lên. Mang theo một tia ý mừng hỏi. Hiện tại phim TV làm tới tập mấy rồi? Đủ dùng không? Bộ phim TV này tổng cộng có 20 tập. Trước mắt đã quay chụp 6, 7 tập, nếu như thứ 6 mỗi tuần đều chiếu 2 tập, như vậy có thể kéo dài thời gian đến. Nếu bạn là người duy nhất, phát sóng lại cũng không có vấn đề. Tốt, thứ 6 chúng ta liền truyền bá. Ái Tình Công Ngụ, Bạch Thanh Tuyết lập tức đánh nhịp. Trên thực tế nàng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Thuần Túy lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thiên Mị, người đi phụ trách kết nối chuyện này. Vâng, Bạch Tổng, sự tình cứ như vậy được quyết định ra. Cùng ngày, trên Internet liền bộc phát ra rất nhiều bàn trải cùng hắc phấn. Nói đến đủ loại, nào là, nếu bạn là người duy nhất, bị chỉnh đốn và cải cách thật là đại khoái nhân tâm. Nếu bạn là người duy nhất, chính là một cái tiết mục dung tục, tràn ngập quan hệ hôn nhân không lành mạnh cùng với chủ trương tư tưởng tôn thờ đồng tiền. Kiểu tiết mục này nên thủ tiêu, mỗi câu đều nói có đạo lý rõ ràng. Huyên náo oanh oanh liệt liệt, người đài truyền hình khác thấy được chuyện này thật cao hứng. Tưởng rằng dân mạng cùng chung chí hướng với họ, thế là hợp lực nâng lên một tầm mới, tăng lớn cường độ tuyên truyền. Muốn đem, nếu bạn là người duy nhất, triệt để bị sỉ nhục, không đến nửa ngày, sự tình huyên náo lớn đến rầm rộ, hầu như cả nước đều biết. Đúng lúc này, hắc phấn lời nói xoay chuyển, nói cái gì mà tiêm mục, nếu bạn là người duy nhất, đã bị chỉnh đốn và cải cách, vì sao đâu đó vẫn còn tồn tại mấy cái tiết mục ra mắt cùng loại của các nhà đài truyền hình khác. Mấy cái tiết mục này rõ ràng cũng tồn tại rất nhiều mị tục. Cùng chủ trương tư tưởng tôn thờ đồng tiền, ngôn luận càng thêm kịch liệt, càng làm cho người ta tức giận chính là vẫn còn tồn tại hành vi lừa gạt. Người trên đó rõ ràng đã kết hôn, vì sao còn đến tham gia tiết mục ra mắt, đạo đức đài truyền hình để đâu rồi? Sau đó phơi bày ra đủ loại chứng cứ, bây giờ chính là thời điểm nhân dân cả nước đều đang chú ý. Vừa nhìn thấy những chứng cứ này lập tức nổi giận. Trời ạ, tiết mục này rõ ràng so với, nếu bạn là người duy nhất, còn muốn dung tục hơn, vì sao không cấm truyền bá? Hiện tại ta mới phát hiện có mấy tiết mục so với, nếu bạn là người duy nhất, càng dung tục hơn nhiều. Không chỉ nói tiền, còn nói phòng ở, nói tiểu tam cùng tiết mục này so sánh thì, nếu bạn là người duy nhất, nhất định chính là một đóa bạch liên hoa. Kiểu tiết mục này tại sao không cấm truyền bá, thiên lý ở đâu, càng làm cho người ta đáng giận chính là, rõ ràng đã kết hôn còn đến ra mắt, người đem đông đảo nhân dân chúng ta làm khỉ đùa nghịch hả. Đây là hành vi lừa gạt nghiêm trọng, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, cứ như vậy, hắc phấn mang theo dân ý, đem sự tình báo cáo đến đài phát thanh và truyền hình. Vấn đề được làm lớn lên. Làm người ở mấy đài truyền hình đó phát hiện được đều đã chậm bởi vì ảnh hưởng của nó 10 phần ác liệt. Cho nên đài phát thanh và truyền hình cấp tốc nhắm vào việc này tiến hành đáp lại. Phê bình nghiêm trọng cá tiết mục ra mắt tồn tại vấn đề thấp kém và ác tục trên thị trường. Yêu cầu các tiết mục ra mắt tồn tại vấn đề tương quan lập tức dừng lại chỉnh đốn và cải cách. Còn liệt kê ra danh sách những vấn đề tồn tại của tiết mục. Bao gồm tất cả tiết mục ra mắt, cứ như vậy, mấy đài truyền hình kia không thể không đem tiết mục của mình ngưng lại để tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Vô cùng nhức cả trứng, rốt cuộc là ai làm, quả thực đáng hận sao? Tân khổ sở chuẩn bị tiết mục này đến 2 tháng, cứ như vậy chơi xong, ta làm sao hướng lên cấp trên bàn giao đây? Nhất định là đài truyền hình Tinh Quang, tiết mục của hắn đã kết thúc. Cũng không cho chúng ta sống khá giả, thủ đoạn quá xấu hổ, thật không xứng làm người, thời gian còn rất dài đó, mọi người chờ xem, người của các đài truyền hình nghiến răng nghiến lợi, hoàn cảnh lúc này thật toàn quân bị diệt, một cái tiết mục ra mắt đều không sót lại, mọi người lại đứng ở cùng một điểm xuất phát, cách chương.